Hạ Hầu Ánh hỏi Liêm Hoa. Ai đi với ngươi vậy? Con đang giặt ở máng nước thì thôn nữ này vào Kỳ Hầu Ổ kiếm việc làm, thấy người gọn gàng dễ coi nên bảo theo về xem tiểu thư có bằng lòng không. Hạ Hầu Ánh chăm chú nhìn Lam Y thôn nữ giây lát. Thế tên y là gì? Gọi sang đây ta coi. Y họ Lam, tên Anh, người Thái Bình huyện. Hạ Hầu Ánh nhìn Lam Y không chớp mắt, trong khi nàng vờ khép nhìn xuống nền gạch bông. Tuy vậy nữ hiệp đã thừa thì giờ quan sát tiểu thư họ Hạ Hầu rồi. Nàng phảng phất như Nhạc Lan Anh, cao hơn, nhưng cũng chỉ đứng đến tai Lam Y. Hạ Hầu Ánh nghĩ thầm, sao lại có một cô thôn nữ xinh đẹp, trắng trẻo ngọc ngà chẳng kém chi một vị thiên kim tiểu thư thế này. Đường người này hầu cận thì còn gì bằng. Nhưng biết đâu y không phải là gian tế, là Lam Y nữ hiệp tìm đến đây để lấy lại bạch mã. Đoán được ngay ý nghĩ của Hạ Hầu Ánh, Lam Y vừa ngơ ngác nhìn y hệt như một cô thôn nữ lần đầu mới được đặt chân tới cấm địa danh gia. Bỗng Hạ Hầu Ánh cất tiếng trầm trẻo hỏi. Lam Anh một mình từ Thái Bình huyện tới đây mà không sợ đường trường thân gái à? Dạ thưa tiểu thư, con cối cút đi với vợ chồng người biểu huynh qua Lục Gia Thôn. Được nghe nói tướng công và phu nhân bên Kỳ Hầu Ổ nhân đức nên biểu huynh dẫn con sang đây xin việc làm. Vợ chồng biểu huynh của ngươi đâu, sao không thấy đi cùng? Biểu huynh và biểu tẩu vào Thạch Tấn huyện, chiều mai mới về qua đây rước. Giả tỷ không kiếm được việc làm thì đêm nay ngươi định ngủ ở đâu? Biểu huynh con dặn rằng xin ngủ nhờ nhà một người nào đó trong Kỳ Hầu Ổ và chiều mai sẽ ra đại lộ chờ. Nếu ta thu nhận thì ngươi có ưng theo ta không? Thưa tiểu thư, cô đang mong muốn được vậy mà, phước đức quá. Bỗng Hạ Hầu Ánh hỏi ngang. Bên Thái Bình huyện rộng lớn, không kiếm nổi chỗ làm à? Dạ con có đi làm mấy nơi, nhưng các nam công nhân sỗ sàng quá, nên đành phải bỏ việc. Hạ Hầu Ánh nhận xét thấy Lam Y sắc diện đỏ ửng, vẻ mắc cỡ thì tin là nàng thật tình, nghĩ thầm. Phải rồi, nhan sắc thế kia, bọn nam bộc không trêu cợt sao được. Được rồi, ta nhận ngươi làm hầu cận ta. Nếu bọn nam bộc lả lơi trêu ghẹo, ngươi cứ việc mách để ta trừng phạt. Các thể nữ trong nhà đều vận xiêm y, chịu khó ngoan ngoãn thì ta sẽ may cho. Lam Y bẽn lẽn. Con vận y phục thôn dã đã quen, tiện làm việc hơn, dùng xiêm y không được gọn gàng. Hạ Hầu Ánh mỉm cười. Nếu thế ta sẽ cho vận võ phục, hầu đao mã, chịu khó ta sẽ truyền dạy võ nghệ cho. Hiện thời ta có nhiều võ phục cũ, ta sẽ đưa cho mà dùng. Dạ, con xin cố theo. Nói câu ấy, Lam Y không khỏi cười thầm. Mày thấp hơn ngót ngang tay và nhỏ cân hơn, chị mày đây vận vừa sao? Hạ Hầu Ánh thấy mến ngay Lam Y thôn nữ, bèn bảo Liêm Hoa. Cứ để Lam Anh ở đây với ta. Có gặp quản gia Dương Kim thì bảo cho y hay việc thu nạp này, nghe chưa? Liêm Hoa đi khỏi, Hạ Hầu Ánh nói. Nguyên tòa Mai Hương Đình này thuộc về ta, vào đây chỉ phòng riêng cho cất hành lý. Hiện có hai nữ tỳ làm việc vặt, hiềm vì chúng ủy mị lắm, chứ không có khỏe mạnh như Lam Anh. Lúc hai người đi gần nhau, Hạ Hầu Ánh mới chợt nhận ra là thôn nữ cao lớn hơn mình. Lam Anh cao hơn ta nhiều, phải may võ phục khác thì mới vừa. Mai Hương Đình có một tầng lầu, ở trên là thư phòng của Hạ Hầu Ánh và một căn phòng xếp, dưới là khách phòng bày giá võ khí. Hạ Hầu Ánh dẫn Lam Y vào căn phòng nhỏ sau khách phòng mà rằng. Từ nay Lam Anh ở đây, khỏe mạnh thế này không theo tập cũng phí, có biết kỵ mã không? Lam Y đáp. Trước kia gia đình chưa sa sút, nhà có ngựa nên con có tập cưỡi qua loa và biết đóng yên ngựa. Giữa lúc hai người đang nói chuyện thì có tiếng gọi. Hiền muội có nhà không? Hạ Hầu Ánh lên tiếng trả lời và bảo Lam Y. Công tử Hạ Hầu Hùng, anh trai ta đó. Lam Anh theo ra đây. Dứt lời, nàng đi trước ra khách phòng. Một thanh niên tuấn kiệt đang ngồi trên cẩm đôn. Thấy Lam Y, Hạ Hầu Hùng hỏi em. Ai đây? Tiểu muội mới kiếm được một người hầu đao mã đó, thôn nữ Lam Anh. Lam Y kín đáo nhận xét Hạ Hầu Hùng, tiến lên vái chào. Hạ Hầu Hùng lẳng lặng nhìn Lam Y một hồi, đoạn bảo em. Con bạch mã vẫn không chịu ở chung tàu với bầy ngựa nhà, nó đá luôn, Ngô Huỳnh nhốt riêng ra rồi, chắc nó nhớ chủ. Hoặc nhớ chủ hoặc giữ tính, ngựa nhà bị thương không? Chúng ra sang bên nên không hề gì, Ngô Huỳnh của bạch mã vào ổ riêng rồi. Hạ Hầu Ánh nói. Ta ra coi xem thế nào, nhân tiện chỉ cho Lam Anh biết nơi tàu ngựa luôn thể. Nàng vẫy Lam Y đi theo. Ra tới nơi, tiếng ngựa hí vang ầm. Hạ Hầu Hùng nói. Con bạch mã hí đấy,

Hạ Hầu Ánh ngạc nhiên. Thật á? Gặp ở đâu? Hình dáng thế nào? Hình dáng y hệt tiểu thư. Mới đây khi qua Thanh Phiêu Môn, biểu huynh bị cảm nóng lạnh nằm lại đó, nên tôi được thấy nữ hiệp giúp người thôn ấy bắt con mãnh khẩu to lớn dị thường. Ta cũng trộm bạch mã của nữ hiệp tại cụm gia điếm bên Thanh Phiêu, nhưng Lam Anh còn may mắn hơn ta là đã được trông thấy nàng. Thôi, sang võ sảnh đi, trễ quá rồi. Thao trường Kỳ Hầu Ổ là một khu đất khá rộng, các bậc đá tập nhảy cao, vòng luyện mã ở xung quanh, võ sảnh là một mái đình trống nên đất phẳng lì cao hơn mặt thao trường độ một thước. Các tráng đinh đứng thành hàng ba đang đồng đều luyện một bài quyền theo sự hướng dẫn của viên trưởng đinh. Họ biểu diễn từng thế quyền một rất thong thả theo từng tiếng đếm nhất nhị tam của trưởng đinh. Thí dụ, khởi bài quyền bằng bài tổ rồi chuyển sang thế thứ nhất. Từ thế bài tổ sang thế tránh thứ nhất phải qua một thế biến thì trưởng đinh đếm nhất ở thế biến và đếm nhị khi chuyển sang thế tránh. Đoạn từ thế tránh nọ chuyển sang thế tránh kia nếu phải qua hai thế biến thì viên trưởng đinh hô nhất ở thế biến thứ nhất, hô nhị ở biến thứ hai và hô tam lúc nhập thế tránh. Đó là lối tập đồng đều người học để luyện thuộc một bài quyền. Bọn tráng đinh cởi trần, quần thắt lưng vải thôn, quần bịt ống, chân giận hài thảo, tết bằng gai. Người nào cũng nở nang khỏe mạnh. Hạo Hùng cũng cởi trần, cổ to, vai rộng lưng chét, có sức vài trăm cân. Chàng đang cử hai bánh xe bằng đá cỡ lớn, gần bắp nổi lên cuồn cuộn. Cử bánh xe đã xong, chàng thông thả hô hấp theo mấy thế đầu của bài nội công. Hạ Hầu Ánh bỏ áo ngoài. Bên trong, nàng vận sẵn chiếc chấn thủ bằng vải, ngắn tay ôm chặt lấy người. Hai cánh tay nón nà nhưng chắc nịch. Nàng đi đi lại lại hô hấp, rồi chuyển thần lực cử hai bánh xe đá, giống như anh. Cử tạ xong, nàng lại hô hấp điều hòa. Hạ Hầu Hùng hỏi em. Làm anh chịu ra đây luyện tập đấy à? Dạ, làm anh ra đây cho dạn với cảnh thao trường và sẽ bắt đầu luyện. Tiểu muội quyết luyện cho nàng thành người bạn tập thân tín. Hạ Hầu Hùng mỉm cười, nhìn cô thôn nữ đang bỡ ngỡ e thẹn. Đã ra đây thì phải mạnh bạo tự nhiên mới mong thành công được. Quay sang Hạ Hầu Ánh, chàng nói. Chúng ta cầm tay Lam Anh kéo nàng nhảy lên bậc cao kia đi, cho quen hoạt động chỗ đông người. Lam Anh vờ vĩnh. Ấy chết, cao thế kia nhảy lên đó sao được? Té người chết mất. Hạ Hầu Ánh phì cười. Ý kiến ấy hay đấy, phải vẫy vùng cho dạn chỗ đông người, vài bận lập quen ngay. Công tử và ta kèm hai bên té làm sao được? Dứt lời, nàng cầm tay Lam Y kéo đại ra góc thao trường, nơi có các bậc đá tập phi thân. Hạ Hầu Hùng theo ra, cầm tay tả Lam Y. Hạ Hầu Ánh thì cầm tay Hữu dặn rằng. Cứ tự nhiên, đừng có gò người lại nhé, chúng ta sẽ nhảy lên bậc đá cao nhất kia kìa. Lam Y vừa nói. Trời ơi, trông sợ quá. Hạ Hầu Hùng bảo. Sợ thì nhắm mắt lại, sẽ như bay ấy. Lúc mở mắt thì đã đứng chót vót trên kia rồi. Nào nhảy. Lam Y nhắm mắt sợ hãi. Anh em Hạ Hầu cầm tay phi thân lên bậc đá cao nhất. Cả ba người cùng như ba con chim bay. Tới mặt tường, Hạ Hầu Hùng kêu. Làm anh nặng thế, thiếu chút nữa không tới mặt tường rồi. Hạ Hầu Ánh nhắc. Ơ kìa, đừng có co tay lại mà. Hạ Hầu Hùng nói. Làm anh có co tay đâu, nhưng mà sao nặng thế? Nào nhảy xuống. Hai người cầm tay Lam Y nhảy xuống và cùng cảm tưởng như bị một sức nặng ngàn cân kéo buộc cả hai xuống mặt đất. Hạ Hầu Ánh la lớn. Làm anh để tay tự nhiên mà sao nặng thế nhở? Suýt trượt chân, cố mềm mại toàn thân đi, thử nhảy lần nữa coi nào. Anh em Hạ Hầu cầm tay Lam Y hô nhảy. Họ co chân lấy đà, tưởng nhảy ngay được lên mặt tường như vừa rồi, thế mà chẳng nhúc nhích được chút nào cả. Lam Y vừa kêu. Ơ kìa, xe công tử và tiểu thư không nhảy. Hạ Hầu Hùng bảo Lam Y. Tôi bê một bánh xe đá còn phi thân lên được mặt tường rất nhẹ nhàng huống chi Lam Anh. Chắc công tử và tiểu thư phi thân sai phép thế nào ấy chứ? Lẽ nào tôi lại nặng đến thế được? Hạ Hầu Ánh phản đối. Ai lại nhảy sai phép bao giờ? Thử lại coi xem nào. Lam Y đưa tay cho hai người cầm. Lần này tới mặt tường cao và cả hai cùng cảm thấy như có sức vô hình kéo vút lên cao mà không phải dùng sức nữa. Hạ Hầu Hùng vội hỏi em. Ơ, sao lại nhẹ thế nhở? Người Lam Anh thế nào ấy? Lúc thì như phiến đá ngàn cân, lúc thì nhẹ bỗng như nắm bông vậy. Kỳ thật. Hạ Hầu Ánh nói. Đúng thế, hay Lam Anh có pháp thuật gì chê chúng tôi đấy? Lam Y đáp. Trời ơi, tiểu thư gán cho tôi tội tày đình rồi. Sợ lắm chẳng dám nữa đâu, nhảy xuống đi. Đứng chênh vênh thế này chóng mặt lắm. Anh em Hạ Hầu cầm tay Lam Anh nhảy xuống nhẹ nhàng như lúc phi thân. Nhưng lần này chưa kịp buông tay ra thì đã bị Lam Y cầm chặt, phi thân kéo vụt cả hai người lên mặt tường lẹ làng như chim én. Vua anh em Hạ Hầu ra, Lam Y lảo đảo dùng thế hồ điệp phiên hoa tuyệt đẹp, xòe hai tay cánh bướm nhào người xuống mặt đất tuyệt đẹp. Thế nhảy đó là một công phu cực kỳ điêu luyện của tay thượng thặng môn phi hành. Lam Y khoanh tay cười duyên dáng nhìn anh em Hạ Hầu. Hai người kinh ngạc nhảy xuống đất cung bái. Hạ Hầu Ánh nói: "Chúng tôi có mắt mà như không tròng, múa rìu qua mắt thợ, mong nữ hiệp lượng thứ." Lam Y giả vờ luống cuống: "Ấy chết, công tử và tiểu thư lầm tưởng tôi là Lam Y nữ hiệp rồi." Hạ Hầu Ánh nhìn nàng mà rằng: "Không là nữ hiệp thì là ai nữa? Khinh thân thuật thật sự cao siêu, lúc thì nặng như Thái Sơn, khi thì nhẹ như chim hồng chim hộc, bản lĩnh tuyệt vời." "Tôi đích thực là Lam Anh, đồ đệ của nữ hiệp, sư phụ phái tôi tới đây trước và chiều nay người mới đến." Hạ Hầu Ánh ngạc nhiên nhìn anh, không ai bảo ai mà cùng nghĩ thầm: "Đồ đệ mà bản lĩnh thế này thì sư phụ chắc ghê gớm lắm." Hạ Hầu Hùng nghi ngờ: "Nữ hiệp cứ trêu giỡn anh em tôi mãi, gia muội trộm bạch mã không ngoài mục đích là được diện kiến tôn nhan." Lam Y mỉm cười: "Công tử khăng khăng tôi là nữ hiệp thì tôi biết nói sao?" Giọng nói thật thà và nét mặt tự nhiên của nàng khiến hai người tin ngay. Hạ Hầu Anh nói: "Bản lãnh của chúng tôi còn kém xa tài nghệ môn đệ của Lam Y nữ hiệp, thật sự là đáng hổ thẹn. Thế mới biết nữ hiệp quả là danh bất hư truyền. Từ nay yêu cầu tiểu thư coi chúng tôi là bằng hữu, đừng có dùng danh từ công tử tiểu thư gì nữa, khiến chúng tôi đắc tội muôn phần." "Nhị vị ngang hàng với gia sư, tôi đâu có dám nhận hân hạnh ấy. Bản lĩnh của nhị vị đạt mức độ cao độ rồi đó, nhiều người có không bằng đâu. Đừng có quá nhún nhường như thế." Anh em Hạ Hầu mặc áo mời Lam Y về Mai Hương Đình. Hạ Hầu Ánh hỏi Lam Y: "Phải chăng đêm qua Lam tiểu thư đem bạch mã đi, để ngựa đâu mà mau lẹ vậy?" "Tôi không có đem bạch mã đi đâu cả, sư phụ đích thân đến lấy đi, chính tôi cũng không ngờ mà. Người đến sớm như vậy vì người hẹn tôi chiều nay mới tới." Lam tiểu thư cải trang khéo quá, y hệt thôn nữ xinh đẹp. "Tiểu thư cho phép tôi đổi lại y phục." Dứt lời, Lam Y vào phòng thay áo. Hạ Hầu Hùng bảo em gái: "Giới giang hồ kiếm khách hành động thật là khôn lường, ngồi đâu Lam Anh lại khỏe đến thế. Lúc ghì anh em ta không cất nổi chân khỏi mặt đất luôn, lúc nhấc bổng lên thì lại như cầm hai vật nhẹ vậy." Hạ Hầu Ánh gật đầu. Lam Anh đóng vai thôn nữ ngớ ngẩn khéo quá, đến nỗi tiểu muội hết ngờ vực ngay từ lúc mới gặp nàng. Thế nào trò ấy cũng ghê gớm cả. Hai người đang mải chuyện trò thì bỗng có vật gì bay cắm phập vào cánh cửa ra vào. Cả hai cùng vội chạy ra xem. Hạ Hầu Ánh kêu: "Ủa, ai liệng liễu diệt phi đao thế này?" Hạ Hầu Hùng với tay rút ngọn phi đao xuống. "Có chữ trắng ở giải đao màu lam đây này, coi nào." Chàng đọc: "Là Lam. Lam mi đùa cờ chúng ta phóng ngọn phi đao này. Kiếm mau, nàng ấy chưa chạy được xa đâu." Dứt lời, Hạ Hầu Hùng chỉ tay vào phòng có ý bảo em coi chừng Lam Anh. Đoạn chạy vụt ra sân ngó quanh quẩn, rồi phi thân lên mái đình tìm kiếm. Hạ Hầu Ánh nhón nhén qua phòng khác ló đầu nhìn căn phòng nhỏ. Lam Mi đã gọn gàng trong bộ phó phục tuyệt đẹp và đang xóa tóc chải đầu, vẻ mặt rất tự nhiên. Nam mỉm cười khi thấy Hạ Hầu Ánh ngó vào phòng mình. "Tôi chải tóc xong sẽ ra ngay, có việc gì gấp không?" Nét mặt nghi ngờ và sửng sốt của Hạ Hầu Ánh khiến nàng cười thầm, thản nhiên nói: "Kìa, tiểu thư làm sao mà đờ người ra thế? Tinh thần bất an phải không?" Hạ Hầu Ánh lắc đầu. Giữa khi ấy, Hạ Hầu Hùng bước tới hất hàm hỏi em. Hạ Hầu Anh nói: "Lúc tiểu muội vào thì Lam Anh đã xõa tóc chải đầu rồi." Lam Y vừa ngạc nhiên: "Tôi chải đầu thì sao hả tiểu thư? Có điều gì lạ vậy?" "Nãy giờ tiểu thư có rời khỏi phòng này không?" "Tôi vừa mới thay y phục xong, đang chải đầu thì tiểu thư vào. Có chuyện gì thế?" "Lam cô nương có nhận ra ngọn phi đao này không?" Lam Y gật đầu không do dự: "Lưỡi phi đao của Lam Y nữ hiệp đây mà, công tử bắt được ở đâu vậy?" "Không bắt được ở đâu cả. Vừa đây lưỡi đao do bàn tay bí mật nào phóng cắm phập ở cánh cửa phòng khách kia kìa. Hay là ma quỷ?" "Chắc nữ hiệp tới dẫn chơi, lẽ nào có chuyện ma quỷ giữa ban ngày được? Nếu tôi là nhị vị thì chạy luôn ra ngoài tìm trước ấy, còn hơn là vào đây." Hạ Hầu Hùng đáp: "Tôi tìm kiếm khắp nơi rồi thì mới vào đây đấy. Thật tình, tôi nghi ngờ tiểu thư quá." "Trời ơi, ngờ tôi ư? Công tử coi kìa, phòng này có hai cửa sổ thì vẫn còn đóng kín y nguyên. Cửa ra vào ăn thông với phòng khách, không lẽ tôi chui qua ngói à? Dầu tôi có bản lĩnh cao siêu cũng không thể mau lẹ bằng nữ hiệp." Dứt lời, nàng bước ra khách phòng, tay bới tóc cài châm. "Vết đao của nữ hiệp đâu?" "Đây này, vết đao sâu lắm." Lúc bấy giờ, Hạ Hầu Ánh mới nhận ra điều gì lạ và la lên: "Lam Y nữ hiệp phóng đao thật tài tình, trúng mắt con ốc chạm nổi luôn. Hạ Hầu Hùng và Lam Y xúm lại nhìn. Lam Y tặc lưỡi vờ vĩnh. Nói đến tài phóng đao của sư phụ tôi thì đúng là tuyệt hảo, bách phát bách trúng. Bất cứ là đứng, ngồi, chạy, nhảy, lộn cũng sử dụng được như thường. Một điều khiến tôi thắc mắc không hiểu vì lẽ gì nữ hiệp đến kỳ hầu ổ giờ này, phóng ngọn phi đao xong lại bỏ đi đâu? Ban ngày ban mặt, chàn trại đông người thế này mà qua lại không có ai biết cả, biểu hiện như ma quỷ. Nhiều khi chính tôi cũng khổ sở vì tính khí bất thường của nữ hiệp nhị vị ạ. Anh em Hạ Hầu nghi nghi hoặc hoặc, bực mình vì bị dẫn chơi như một đứa trẻ nít. Ba người bèn trở lại vào khách phòng. Lúc đó Hạ Hầu Hùng mới chăm chú ngắm kỹ Lam Y, thật sự kiêu hùng trong bộ võ phục màu lam tuyền. Cả đôi võ ủng ngắn cổ cũng đồng màu với y phục. Màu lam thẫm làm tôn nước da trắng mịn của nàng, không những là trang cân quắc anh thư mà còn đáng bậc thiên hương quốc sắc. Hạ Hầu Hùng mải miết nhìn khuôn mặt trái xoan đẹp như vị tiên cô trong bức họa treo trên tường khách phòng Mai Hương Đình. Lam Y biết vậy nhưng tảng lời như không. Hạ Hầu Ánh cũng nhìn nàng không chớp mắt. Màu lam quả thực rất hợp với thiếu nữ kỳ vĩ đang ngồi ngay trước mặt nàng. Lam tuyền? Không, đâu có lam tuyền. Đầu dải đai lưng có đường trịa màu trắng kia kìa. Thật là nổi. Lam Anh khéo dùng màu sắc thật. Hạ Hầu Ánh chú ý nhìn. Không phải là đường trịện thường. Đó là một dải chữ thêu theo kiểu trịện nối nhau ngang đầu hai dải thắt lưng. Nàng cố đọc ra chữ Y và đoán ra chữ Lam bị gấp lại trông không rõ. Kỳ thật, sao Lam Anh lại thắt lưng thêu trịện hai chữ Lam Y? Hạ Hầu Ánh nhìn lại một lần nữa suốt từ cặp võ hài gọn gàng lên đến mớ tóc mây huyền ánh. Bất chợt, nàng gặp đôi mắt phượng xinh xích đang dịu dàng nhìn lại nàng và cặp môi đỏ thắm chúm chím cười. Thôi đích thật rồi, đích thật Lam Y nữ hiệp đang ngồi trước mặt nàng chứ không phải là Lam Anh đồ đệ nào cả. Nữ hiệp đích thân trêu cợt anh em nàng, bản lĩnh của chính Lam Y nữ hiệp mới xuất quỷ nhập thần như vậy chứ. Nhĩ đoạn, Hạ Hầu Ánh bảo anh lúc đó cũng đang mải miết ngắm nhìn người đẹp mà quên cả mình là chủ, và vị anh thư nữ kiệt là khách. Hiền huynh cố đọc dòng chữ triện trắng ở đầu dải đai lưng sẽ biết đích danh người ngồi trước mặt chúng ta đây. Lam Y cả cười. Bây giờ mới nhận ra hai hàng chữ này à, đọc cho rõ đi kẻo lầm nữa. Nàng vừa nói vừa căng đầu dải lưng cho anh em Hạ Hầu đọc. Hạ Hầu Hùng la lớn. Lam Y, có thế chứ, tôi ngờ ngay từ lúc mới được diễn kiến, nhưng không có đủ yếu tố để ghép buộc nên đành phải thôi. Bao lâu này đã nghe đại danh, tôi hằng ao ước được gặp nên mới mạo muội trộm ngựa nối dây liên lạc, xin nữ hiệp lượng thứ cho. Nếu tôi không nhận là Lam Y thì nhị vị tính sao đây? Đai lưng này là của sư phụ tôi đó. Nữ hiệp cợt đùa chúng tôi thế đủ rồi đấy. Lẽ nào trên đời này đã có Lam Y lại còn Lam Anh nữa? Lam Y nghiêm nét mặt. Nào nhị vị muốn gặp thì nay tôi đã tới, có điều gì dễ bảo không? Hạ Hầu Ánh nói. Nghe đại danh Lam Y nữ hiệp từ lâu, ao ước được kết giao. Này người không nề hà tới đây, xin mời lại tệ trang nghỉ ngơi ít lâu. Hình như có lệnh huynh cùng đi phải không? Gia huynh Chu Đức Kiệt hiện ở Thạch Tấn huyện cùng với gia tẩu và một người bạn. Để tôi cho Tráng Đinh Lê huyện mời về đây. Đừng mất công, chiều nay ba người ấy sẽ tới mà. Tướng công và phu nhân hiện có ở nhà không? Người là hữu quan à? Gia phụ gia mẫu hiện có nhà. Cho đến nay gia phụ vẫn vui thú điển viên sơn giã. Lam Y hỏi. Trên Thanh Phiêu thôn có kỳ hầu Sơn, quý trang đây là kỳ hầu Ổ, vậy có liên lạc gì giữa hai danh từ ấy không? Kỳ hầu Sơn chỉ định một loại hầu dị thường, còn kỳ hầu Ổ là do tước Kỳ Dũng hầu của nội tổ Hạ Hầu Thiên khi xưa giày công Hạn Mã, nên Minh Thành Tổ phong tước và cắt đất này cho con cháu Hạ Hầu tập ấm, bởi vậy mới có danh từ là kỳ hầu Ổ. À, ra vậy, thế ra nhị vị là sầm rõ danh tướng, thảo nào võ dũng gia truyền. Nữ hiệp diễu anh em chúng tôi làm gì? Tôi nói thật tình chứ đâu có dám giễu. Lẽ tự nhiên nhị vị không có công phu khổ luyện như bọn giang hồ chúng tôi. Nhưng dòng dõi tướng môn luyện tập được như vậy cũng không phải là dễ dàng. Trên đường du hiệp, anh em tôi thường giấu tên tuổi. Nhị vị làm thế nào mà biết được hành tung của chúng tôi? Nữ hiệp còn nhớ đã hành động những gì ở Dương Châu không? Có chứ, quên sao được. Một người rất thân với nhị vị đại hiệp đã kể chuyện cho anh em tôi nghe. Phải chăng là Thiên Lý Mã Tào Chí? Lúc qua Dương Châu tôi ở Tào Gia Trang. Hạ Hầu Hùng lắc đầu. Không, cuối năm ngoái chúng tôi sang Trấn Giang có quen với Phan Thế Hùng. Tuy mới quen biết nhau, nhưng tính tình họ Phan hào hiệp nên thành tâm giao. Chúng tôi kể chuyện vụ kỵ mã hội ở Kim Lăng, thì họ Phan nhân đó nói lai lịch vị hiệp khách lúc qua Trấn Giang phá Xuân Phong Lầu, hạ phi không đầu đá Kim Cương Tự ở Dương Châu, hỏa thiêu Xích Hoa Viện ở Sơn Phù và báo thù cho Phan Mộng Liên, em của Thế Hùng.